Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 376, người tốt hảo báo. A, chẳng lẽ lại đúng là cho hai hồ lô tìm được chất dinh dưỡng rồi? Nhưng cái này chất dinh dưỡng đến cùng là cái gì? Có thể hay không phục chế a? Ta vừa rồi làm sao không có nhìn kỹ một chút đâu? Tả Tiểu Đa biểu thị ngạc nhiên không thôi. Nhưng không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ, đạt được luôn luôn chỗ tốt, có thể bị tiểu hắc tiểu bạch a đặt ở trong mắt sự vật. Tất nhiên không tầm thường, nhìn nhìn lại cái kia đã rách tung tóe phân thành mấy chục phiến tinh đồ. Tả Tiểu Đa rất thẳng thắn ném đi một đoàn nguyên hỏa xuống dưới. Tinh đồ nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt trong khoảnh khắc tận thành cho tẫn, cùng trời cùng bụi. Mà liền tại tiểu bạch A cùng tiểu tử đem cái kia 15 khỏa kết tinh nuốt mất đồng thời. Xóm nghèo trong mật thất, chính đang thương nghị đoạt lại khí vận kết tinh khả năng 15 người. Bao quát trọng thương trong người tham lang mỗ mỗ, không hẹn mà cùng cảm giác được đầu đau muốn nứt, một trái tim đều là quặn đau cảm giác. Sau một chốc, đồng loạt phun một ngụm máu tươi đi ra. Khí vận kết tinh, bị luyện hóa. Cùng một thời gian bị luyện hóa rồi. 15 người ngây ra như phỗng. Đây chính là, thật, Bồi Đại Phát. Chuyện này nhất định phải hướng đại nhân báo cáo. Chấm ngoặc kép, một người trung niên cười khổ. Lần này tổn thất, thật sự là quá mức thảm trọng. Đúng vậy, đây cũng không phải là ăn trộm gà không đến bỏ nắm gạo. Mà là vô lợi vạn tổn hại. Đại bại thua thiệt, mà lần này sự kiện phe thứ ba người tham dự. Trực tiếp người trong cuộc Kim Vân Sinh, lúc này chính lâm vào trước nay chưa có mộng bức trạng thái. Hắn không biết trước mắt đủ loại là thế nào một chuyện. Chính mình lúc đầu mất hết can đảm, lòng sinh tử trí, là thật không muốn sống. Sở dĩ vùng vẫy dành sự sống đánh cược một lần, bất quá chỉ là ở vào yếu thế người một chút không cam tâm mà thôi. Cái kia 6 cái bánh bao, mặc dù không có hạ độc chết hắn, còn trái lại cho hắn tăng trưởng thực lực, nhưng vẫn cũ không cách nào gạt bỏ. Hắn đang ăn bên dưới cái kia 6 cái bánh bao thời điểm, một trái tim đã chết, bị triệt để địa độc chết. Hắn lấy một viên lòng quyết muốn chết quyết tuyệt chiến đấu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy. Hắn không biết vì cái gì mặt đất lại đột nhiên sụp đổ, càng không biết phía dưới này thế mà còn có động thiên khác. Một khi biến cố chi dây lát, còn nhảy ra một đống lớn vượt qua bản thân nhận biết siêu cấp cao thủ. Hô to đánh nhau kịch liệt. Ở giữa có nhân vật thần tiên muốn giết mình. Nhưng cũng có nhân vật càng lợi hại ra mặt cứu mình. Sau đó bọn hắn liền chính mình lẫn nhau đánh làm một đoàn. Đem chính mình cái này người trong cuộc trực tiếp ném vào một bên. Hoàn toàn không rảnh để ý. Hình như là có người muốn giết chính mình cho hả giận. Tựa hồ chính mình phá hủy kế hoạch gì. Nhưng ta chưa từng phá hư kế hoạch của ngươi rồi. Ta hết thảy cũng chỉ đến từ bên trên đến rơi xuống. Tựa như là đạp một người hai cước. Liền phá hư kế hoạch của ngươi rồi. Trên đời này nơi nào có dáng vẻ như vậy đạo lý. Loại kia xem phim mới có thể nhìn thấy đặc hiệu công kích. Ngay tại bên cạnh mình không ngừng mà nở rộ. May mà trận chiến này không có tiếp tục thật lâu liền đánh xong. Một cái thiếu niên anh Tuấn cười hì hì đi tới bên cạnh mình. Nhìn xem chính mình hỏi. Kim Vân Sinh, ngươi về sau, có tính toán gì? Ngươi biết ta à, Tiểu Ngọc Nhi đâu? Kim Vân Sinh mờ mịt nhìn xem bên ngoài. Tiểu Ngọc Nhi, Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới cái này là hắn bạn gái trước danh tự. Cười cười nói. Mới vừa rồi bị người áo đen kia ngộ thương. Đã chết. Còn có vị kia Trần công tử cùng hai cái bảo tiêu. Đều đã bị giết lầm. Thật sự là đáng tiếc a. Lại là ba đầu người vô tội mệnh gặp tử ách. Một mệnh ô hô. Tả Tiểu Đa cảm thụ được ba người trên người thiên cơ phê lệnh sen lẫn 1.5 điểm họa. Sát thân ứng nghiệm điểm khí vận chảy trở về. Toàn thân sảng khoái. Một mặt trách trời thương dân nói. Chết. Chết rồi, Kim Vân Sinh như bị sét đánh. Dư Mạc Ngôn dẫn theo mũi kiếm còn tại dỉ máu trường kiếm đi tới. Bĩu môi nói, Loại này vô sỉ nữ nhân không chết, ngươi còn muốn giữ lại nàng ăn Tết sao? Kim Vân Sinh chán nản cúi đầu. Hắn tự nhiên là rất rõ ràng, rất rõ ràng. Hắn so bất luận kẻ nào cũng không biết nữ nhân kia đã sớm không có nửa điểm có thể cung cấp người. Luyến tiếc địa phương, chính là một cái xà hạt độc phụ. Không đáng chính mình trả lại ra tình cảm, càng không đáng chính mình bỏ ra thực tình cùng sinh mệnh. Thậm chí, là nữ nhân như vậy bỏ ra một sợi tóc, đều là to lớn lãng phí. Hắn hiểu, đạo lý kia hắn so với ai khác đều hiểu. Nhưng là, nói đến buông xuống liền để xuống. Như thế nào sự tình đơn giản như vậy? Làm sao có thể từ giờ trở đi? Nói một câu không đáng. Quên đi, liền có thể thật quên rồi. Liền có thể thật hợp lý hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Một đoạn tình cảm, có thể mang đến bao lớn tổn thương. Quyết định bởi tại đã từng mang đến bao lớn khoái hoạt. Cả hai cơ bản cùng cấp, Kim Vân Sinh thương tâm đau lòng như là, chưa chắc không phải bởi vì trước kia ở chung thời điểm mỹ hảo ước mơ. Đa tạ chư vị, ân cứu mạng, Kim Vân Sinh cả người mắt trần có thể thấy chán trường xuống dưới. Một loại khí tức mục nát, từ trên người hắn toát ra tới, tuổi còn trẻ, lại giống như là nhìn thấu hồng trần tâm không có chỗ lưu luyến tuổi thọ lão nhân một dạng. Tràn đầy xế chiều hương vị, Tả Tiểu Đa cười cười, nhìn Kim huynh tuổi tác không lớn, trong nhà phụ mẫu người nhà, cũng còn tốt a. Phụ mẫu người nhà, Kim Vân Sinh toàn thân đột nhiên chấn động, trong đôi mắt nhất thời khôi phục mấy phần hào quang. Hôm nay gặp mặt, liền coi như là hữu duyên. Tả Tiểu Đa trực tiếp sảng khoái nói ra, đã có duyên một hồi, có mấy lời ta cũng liền không tị hiềm. Kim huynh tình huống hiện tại, có vẻ như có mấy phần không như ý muốn. Muốn dựa vào chính mình năng lực nuôi sống người nhà. Đồng thời để phụ mẫu vì chính mình kiêu ngạo. Chân chính có mặt mũi. Chỉ sợ không dễ dàng. Chỉ cần rất nhiều thời gian ma luyện. Kim Vân Sinh cười khổ một tiếng. Nào chỉ là không dễ dàng. Cái kia trực tiếp chính là không có khả năng. Liền xem như chuyện này trước đó. Chính mình cũng là hữu tâm vô lực, huống chi mình bây giờ cái xác không hồn đồng dạng trạng thái. Nhưng là ngươi đụng phải ta, chính là một lần chuyển cơ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tả Tiểu Đa nói, ngươi cầm ta tờ giấy này, đi kinh thành Mầu Vận xưởng in ấn, đi tìm Chu lão bản. Ta ở bên kia có một nhóm hàng, cần một cái hợp cách giám sát, nhìn thấy tờ giấy. Hắn sẽ lập tức an bài ngươi giám sát cương vị, tiền lương để ta tới ra. Về phần ngươi tiền lương, liền tạm định lương một năm 100. Không không không đi, mỗi tháng mỗi quý mỗi nửa năm mỗi một năm có ngoài định mức tiền thưởng. Lương một năm 100. Không không không, Kim Vân Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra sáng chói ánh sáng. Hắn công việc bây giờ tiền lương bất quá hơn 2000 một chút mà thôi. Tính ra xuống tới trọn vẹn nhiều gấp 3-4 lần, cũng liền đủ chính mình sinh tồn ở Thượng Kinh, không đến mức chết đói mà thôi. Muốn phát tài căn bản chính là không thể nào. Lương một năm 100, không không không, chính mình nghĩ cũng không nghĩ qua. Lương một năm 100, không không không, người nói là sự thật. Kim Vân Sinh hỏi, đương nhiên là thật, bởi vì hiện tại Thượng Kinh không có càng nhiều nghiệp vụ. Cho nên có thể đủ đưa cho ngươi chức vị, cũng chỉ đến giám sát một hạng này. Về sau còn có khác chức vị chờ ngươi. Lương một năm 100. Không không không, bất quá là công ty của ta thấp nhất lương một năm tiêu chuẩn mà thôi. Tương lai, chính là lương một năm mấy triệu. Lương một năm ngàn vạn đều là có khả năng. Tả Tiểu Đa quay đầu nói. Xảo Nhi, ngươi an bài cái nhân thủ. Mang Kim Vân Sinh đi qua nhập chức. Ghi vào bản công ty hồ sơ. Biết, Cao Xảo Nhi mỉm cười. Kim Vân Sinh, đem ngươi cơ bản tin tức tư liệu phát một phần cho ta. Kim Vân Sinh cũng không có do dự. Rất sung sướng liền phát đi qua. Hắn biết, giống Tả Tiểu Đa dáng vẻ như vậy tu hành đại cao thủ. Tuyệt đối sẽ không ở chuyện như thế lừa gạt mình. Cũng sẽ không cầm chút chuyện này vui đùa chính mình chơi. Bởi vì chính mình không đáng. Không đủ tư cách, nếu không đáng không đủ tư cách, Như vậy đây hết thảy chính là thật. Thật là cơ hội trời cho. Bánh từ trên trời rớt xuống. Dụng tâm làm việc chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Ta thưởng thức nhân phẩm của ngươi. Coi trọng tính cách của ngươi. Nhớ kỹ đem ngươi hôm nay cỗ này liều mạng kính. Tất cả đều tại sau này dùng đến. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ủng hộ. Đừng để ta thất vọng. Vâng. Lão bản. Bên này đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Đám người cùng nhau khởi hành rời đi mật thất. Ra ngoài chi giây lát. Duy gặp đầy dãy bừa bộn. Nhất là Kim Vân Sinh. Nhìn xem bạn gái trước đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Vị kia Trần công tử cùng hai cái bảo tiêu thi thể. Trầm mặc hồi lâu. Rốt cục quay đầu mà đi. Ngươi không làm nàng nhặt xác sao? Chờ chính phủ xử lý hoàn tất. Ta sẽ đi nhận lãnh thi thể của nàng. Mang về. Hảo hảo an táng. Ta sẽ cho nàng thay đổi. Năm đó ta nhặt được hắn thời điểm. Nàng mặc cái kia thân quần áo cũ rách. Như vậy. Nàng liền hay là năm đó cái kia. Nhát gan. Co rúm lại. Nhưng là thuần khiết cô gái thiện lương. Hết thảy dơ bẩn cùng tội ác. Hết thảy mỹ hảo cùng phản bội. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Kim Vân Sinh đi. Đi được rất là tiêu sái. Tả Tiểu Đa tin tưởng. Chờ nơi này vụ án có một kết thúc đằng sau. Kim Vân Sinh tuyệt đối sẽ đi lĩnh nữ tử này thi thể. Cũng tuyệt đối sẽ làm đến hắn nói tới hết thảy. Tương lai của hắn. Thật sẽ có lớn như vậy tiềm lực sao? Đáng giá ngươi tự mình ra mặt mời chào. Cao Sảo Nhi nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cười. Kỳ thật tiềm lực còn tại thứ yếu. Tả Tiểu Đa nói khẽ. Ta chỉ là muốn. Cho những này phát thiện tâm làm việc thiện. Lại cuối cùng bị phản bội người. Một chút trên xã hội công đạo. Hết sức gắn bó một chút. Người tốt tất có hảo báo câu nói này. Hay là có đạo lý riêng. Một người tốt, chính là nên được đến quý nhân tương trợ. Không có người tới làm quý nhân này, liền đều để ta tới làm. Làm quý nhân cảm giác, kỳ thật thật không tệ. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt cười. Cao Sảo Nhi lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Tả Tiểu Đa. Trong lúc bất chợt phun trào một cỗ nổi lòng tôn kính vi diệu cảm giác. Tả Tiểu Niệm cúi đầu, khóe môi lại toát ra đến một vòng ngọt ngào mỉm cười. Dạng này tiểu cầu đát, rất muốn thân hắn một ngụm. Đám người thu binh về doanh, tiếp tục tu luyện đi. Thông qua trận chiến này, tất cả mọi người cảm giác nguy cơ trùng trùng. Đây chỉ là 15 cái tinh môn bên trong. Một nhà trong đó trưởng môn nhân vậy mà liền có làm sao thực lực mạnh mẽ. Chính mình nhiều người như vậy đồng tâm hợp lực, thế mà không có thể lưu nàng lại. Dáng vẻ như vậy thực lực. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Chúng ta hay là quá yếu. Đám người nhất trí cho rằng như vậy. Ngay cả Tả Tiểu Đa tại nội đô là cái dạng này cảm giác. Như là tiếp tục như vậy. Tại trong thiên đạo cục này. Hoặc là thắng lợi của chúng ta hy vọng thật không lớn. Tăng ca khổ luyện. Tả Tiểu Đa làm quyết định. Bất quá đang khổ luyện trước đó. Tả Tiểu Đa cần đi trước một chỗ. Tìm một người. Mặc Huyền Y. Hắn cần nghiêm túc hỏi một chút, Tham Lang Mỗ Mỗ, đến tột cùng là tu vi gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.